Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của họ khiến Tô Nguyệt Hy tức giận đến nỗi khói bốc lên từ đầu. Tô Nguyệt Hy cười lạnh, nói, các người còn dám mắng người khác, chiếm đoạt nhà của dân là vi phạm pháp luật. Hình như các người không sợ gì cả nhỉ, vậy tôi sẽ trực tiếp đi báo cảnh sát. Mấy bác gái đó quả nhiên không sợ hãi, thấy Tô Nguyệt Hy chỉ một mình, còn ngạo mạn nói. Có gan thì cứ đi mà báo, ai dám đến đuổi chúng tôi sẽ c, h, e, t cho người đó xem. Đúng vậy, không sai, muốn đuổi chúng tôi, trừ khi bước qua xác chúng tôi. Mấy bác gái này dùng cái c, h, e, t để đe dọa, nói rất là thành thạo, có vẻ như trước đây họ đã không ít lần sử dụng chiêu này để đối phó với người khác. Tô Nguyệt Hy giận quá hóa cười, nhóm người vô lại này, thật sự nghĩ rằng cô không có cách sao? Bác sĩ Tô, cần anh giúp đỡ không? Bỗng nhiên, giọng nói của Tần Kiêu vang lên phía sau lưng Tô Nguyệt Hy, cắt ngang lời cô định nói. Tô Nguyệt Hy theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Tần Kiêu mặc quân phục đứng không xa. Tô Nguyệt Hy sững sờ một giây rồi quay lại hỏi, đồng chí Tần, sao anh lại ở đây? Tần Kiêu sửa lại chiếc mũ, có chút căng thẳng nói. Anh đặc biệt đến tìm em. Tô Nguyệt Hy, có chuyện gì vậy? Tô Nguyệt Hy hỏi với vẻ mặt hoài nghi. Tần Kiêu liếc nhìn nhóm người trong tứ hợp viện, nói. Chúng ta sẽ nói sau. À, em có muốn đuổi những người này đi không? Nghe Tần Kiêu nói vậy, Tô Nguyệt Hy ngạc nhiên. Anh làm sao biết? Tần Kiêu cười sảng khoái. Chuyện của em, tất nhiên anh phải quan tâm. Hơn nữa những người này gây rối không phải một lần hai lần. Cấp trên đã sớm biết rõ. Em cứ về trước đi. Ngày mai em lại đến. Những người này chắc chắn đã biến mất. Tần Kiêu nói bằng tiếng Hán. Liên kết lại Tô Nguyệt Hy cũng có thể nghe hiểu. Nhưng cô cảm thấy Tần Kiêu hôm nay có chút kỳ quái. Tô Nguyệt Hy vẫn chưa kịp suy nghĩ cho rõ thì mấy bác gái trong nhà đã nổi giận. Quan trên, anh muốn đuổi chúng tôi đi. Tôi nói anh biết là không thể đâu. Chúng tôi ở đây đã hơn 10 năm rồi. Đánh C, H, E, T cũng không đi. Đúng vậy, con trai tôi sắp cưới vợ. Nếu như không có căn nhà này, hôn sự của nó gặp trục trặc. Các người bồi thường được không? Gia đình tôi có tới 9 người, căn nhà 30 mét vuông này ít nhất cũng cho chúng tôi cả gia đình ở được, nhưng căn nhà mới chỉ có 20 mét vuông, ngủ còn không đủ chỗ. Các người muốn đuổi chúng tôi đi, đây không phải là bắt chúng tôi phải đi ngủ ngoài đường sao? Chúng tôi không đồng ý, mấy bác gái già này vô cùng kích động, miệng như S, U, N, G liên thanh, liên tục kể lể nỗi oan của họ. Họ bây giờ trông thật đáng thương, nhưng thái độ ngang ngược của họ lúc nãy lại bị Tần Kiêu hoàn toàn chứng kiến. Tần Kiêu nói, nhà nhỏ thì các người nên đi tìm lãnh đạo nhà máy, chứ không phải trơ trẽn chiếm đoạt nhà của người khác. Dám mắng mình trơ trẽn, mấy bác gái tức giận tột độ. Anh đừng nói không đau lưng, nếu tìm lãnh đạo mà làm mất việc của con trai tôi thì sao? Đúng vậy, chúng tôi ở cái nhà này đã hơn 10 năm, tại sao lại không phải là của chúng tôi? Vân Mộng Hạ Vũ, cái loại phần tử xấu như mụ ta, sao lại được ở cái nhà to và tốt như vậy? Bọn họ nên mãi mãi ở lại nông thôn để cải tạo mới đúng. Không thể nào thuyết phục được mấy bác gái này, Tần Kiêu nói với Tô Nguyệt Hy. Bác sĩ Tô, chúng ta đi trước nhé. Được, Tô Nguyệt Hy đồng ý, vì cô thực sự không có cách nào để xử lý những kẻ vô lại này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toan cao. Chương 289. HTML. Mấy bác gái này hoảng hốt, la lên. Quan trên, anh không thể đi. Hôm nay anh phải đưa ra một lời giải thích cho chúng tôi. Cứ chờ xem. Tần Kiêu nói câu này rồi chuẩn bị dẫn Tô Nguyệt Hy đi ra. Họ quay lưng bỏ đi. Không ngờ rằng ngay giây phút họ quay người, một biến cố bất ngờ xảy ra. Vù. Đó là âm thanh của vật thể bay lượn trên không. Tần Kiêu nhanh nhẹn vô cùng, dựa vào hướng của tiếng động, theo bản năng đã kéo Tô Nguyệt Hy vào lòng mình. Chỉ một giây sau, tiếp theo là tiếng cốp vang lên, Tần Kiêu cảm thấy trước mắt tối sầm, trán đau điếng. Nhưng cùng lúc đó, cảm giác mềm mại trong lòng khiến Tần Kiêu cứng đờ, mùi hương nhẹ nhàng không thể diễn tả được từ Tô Nguyệt Hy khiến tim anh đập nhanh hơn, như có một chú thỏ nhỏ đang nảy lên trong lòng. Tô Nguyệt Hy cảm thấy bắp thịt cứng ngắc của Tần Kiêu như một bức tường, đụng vào làm cô đau điếng. Cô không nghĩ ngợi nhiều, vừa đứng vững đã vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Tần Kiêu, sau đó lo lắng hỏi. Đồng chí Tần, anh không sao chứ? Đồng thời, ánh mắt Tô Nguyệt Hy quét qua người Tần Kiêu, thấy trán anh hơi đỏ. Trong lòng Tần Kiêu hơi thất vọng, nhưng miệng vẫn nói. Em đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ. Tô Nguyệt Hy vội vàng cúi đầu nhìn quanh, thấy một chiếc thoi dệt cách họ 1 mét. Chiếc thoi này làm bằng gỗ, to bằng bàn tay, nếu rơi trúng người chắc chắn sẽ rất đau. May mắn là không trúng vào mắt, nếu không Tần Kiêu có thể sẽ mù mất. Tô Nguyệt Hy nhìn mấy bác gái chạy tới, giận dữ tột độ. Các người thật là giỏi, dám tấn công cảnh sát, có vẻ muốn ở tù suốt đời rồi. Bác gái ra tay có vẻ sợ hãi, giải thích yếu ớt. Tôi chỉ là quá vội vàng, không cố ý, cứ vì vội vàng mà liều lĩnh ném đồ, nếu gây thương tích cho người khác bác đền nổi không? Tô Nguyệt Hy tức giận nói, bác gái bị la mắng, không nhịn được mà cau mày. Chỉ là một thứ nhỏ, đâu có C, H, E, T người. Lời này lại khiến Tô Nguyệt Hy càng thêm tức giận, nhưng vào lúc này, Tần Kiêu đã rút ra còng số 8, nói. Các bác, tấn công người thi hành công vụ, làm ơn đi cùng tôi một chuyến. Nhìn chiếc còng sắt lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng, chắc chắn hiệu quả hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Mấy bác gái oai phong lẫm liệt, lúc này sợ hãi đến mức chân cũng mềm đi. Người ra tay thậm chí còn suýt khóc. Quan trên, tôi thật không cố ý, anh không thể bắt tôi. Nhà tôi còn có 5 đứa cháu, nếu tôi bị bắt, chúng sẽ C, H, E, T đói. Các bác gái khác thì chạy trốn tan tác, trong khi chạy vẫn miệng nói. Chúng tôi không phải người ra tay, không liên quan gì đến chúng tôi. Thấy mọi người đã chạy hết, bác gái này cũng vội vàng chạy về phòng mình chiếm được. Do chạy quá nhanh, bà ta va chạm với vài người khác trên đường, mấy bác gái ngã chồng lên nhau, kêu rên không ngớt. Nhưng họ không dám dừng lại, sau khi đùn đẩy lẫn nhau, họ lại cuộn tròn bò về nhà, khiến cho bọn trẻ ở không xa đứng hình. Tô Nguyệt Hy thấy mấy bác gái này gặp hỏa, lòng tức giận cuối cùng cũng giảm bớt một phần. Tần Kiêu không đuổi theo, vì đuổi theo cũng vô ích. Tấn công cảnh sát tuy là phạm pháp, nhưng anh chỉ bị thương nhẹ, có lẽ một lúc sau vết đỏ cũng biến mất. Anh không hề bị thương, nếu thật sự bắt bác gái này, người chịu phạt có lẽ là anh. Tần Kiêu chỉ muốn dọa mấy bác gái khó chịu này thôi, không ngờ họ lại không chịu được. Cách chương